ép đến hai tên hồn thánh thở cũng thở không nổi. Làm sao có thể như vậy? Ngươi làm sao có thể trở thành hồn thánh? Ngay cả tính cách trầm ổn như Bất Khương lúc này cũng phải giống to đầy hoang đường. Hắn hiểu rằng tài nguyên đột phá thành thánh ở tiểu vũ trụ này hiếm hoi cực kỳ, tài nguyên để trở thành hồn thánh càng là tuyệt tích. Vậy nên hắn mới tự tin dẫn theo một đám hồn thánh cho rằng có thể quét sạch nghịch long liên quân, dẹp loạn tiểu vũ trụ. Nào ngờ Lạc Nam lúc này xuất hiện lại là một vị hồn thánh hàng thật giá thật. Tuy vẫn là nhập hồn thánh, nhưng cường độ linh hồn của Lạc Nam thật sự tinh khiết và hùng mạnh hơn hồn thánh trong cùng cấp quá nhiều. Hắn sở hữu cả dị hồn có linh tính như hồn Nguyệt Ánh, có được ôn hồn liên và diệt hồn liên, có được linh hồn của nhân loại và linh hồn của long tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng hơn, hắn còn dung hợp tất cả để tạo thành hồn đỉnh có khảm nạm bất hủ kinh văn. Hồn tu ở trong cùng cấp dù sở hữu bí tự hồn như Trì Du Điệp cũng chưa chắc có thể đánh được hắn, huống hồ vài tên hồn thánh là thuộc hạ ở Bất Tử Chí Tông. Chuyện người không biết vẫn còn rất nhiều. Lạc Nam nhàn nhạt nhìn Bất Khương lên tiếng, đã tiếp xúc với những nhân vật như Cuồng Không Thánh Đế, Đông Hoa Chí Tôn. Tầm mắt của Lạc Nam này đã gia tăng rất nhiều, hắn không còn là tên tiểu tử chưa nếm mùi nguyên giới nữa. Ngược lại lúc này đây, hắn là truyền nhân của chí tôn cấp thế lực Đông Hoa Cung, thân phận hoàn toàn không kém Bất Tử Thiếu Chủ, Bất Khương Thánh Tử. Mà đối với nhân vật có cùng thân phận, cùng bối cảnh, Lạc Nam chưa ngán ai bao giờ. Song Long Hồn cùng Hồn Nguyệt Ánh đàn áp bốn vị hồn thánh, thân ảnh Lạc Nam biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt Bất Khương. Ánh mắt tràn đầy sát phạt, Lạc Nam quyết đoán xuất thủ. Ngươi muốn chết? Bất Khương nộ hống, một khối ngọc bội lại bị bóp nát, thánh vương lực cuồn cuộn điều động. Bất Khương thật sự phẫn nộ, lần trước chiến đấu Lạc Nam chỉ dám tự bạo pháp bảo cao cấp để trông đỡ trước thế công của hắn. Không ngờ lần này Lạc Nam lại dám đích thân xuất thủ với hắn. Điều này khiến Bất Khương cảm thấy mình bị sỉ nhục, chỉ mới một khoảng thời gian không gặp. Lá gan của Lạc Nam đã lớn đến mức này sao? Thánh vương lực dung nhập vào quy kiếm tổ phù. Bất Khương lần này điều động tất cả kiếm khí của mình tạo thành một thanh kiếm duy nhất bá đạo và dữ dội, chạm thẳng vào nắm đấm của Lạc Nam. Ong, ngay khoảnh khắc này, bá đỉnh xuất hiện trong tay của Lạc Nam. Hắn nhếch mép cười dữ tợn. Vạn cổ bất hủ thân triển khai bao trùm toàn thân, trong lòng cuồng hống. Thiên văn quy hoa quyết, ý niệm vừa động, tầng tầng lớp lớp trận văn, nguyên văn, nghịch long văn và hồng hoang ma văn được Lạc Nam dung hợp. Một đóa bỉ ngạn hoa mỹ lệ đến không cách nào để hình dung khai mở bên trên thân bá đỉnh. Không sai, bỉ ngạn hoa nở rộ trên bá đỉnh, bên trong đỉnh còn có anh thiên tổ phù đang điên cuồng bộc phát sức mạnh. Chưa dừng lại ở đó. Hóa vũ bá thần thể cũng đâu thể vắng mặt trong công kích cấp bậc này. Hư ảnh 17 cái hành tinh luân phiên xoay tròn xung quanh bá đỉnh, thế công như ngòi nổ cho một cuộc diệt thế. Đồng tử Bất Khương co rút lại, Lạc Nam hai tay cầm lấy bá đỉnh, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, bá đạo nện thẳng xuống thánh vương kiếm khí. Oành, vũ trụ như muốn nổ tung, tầm mắt của trung nữ bị ánh sáng chói mắt lấp kín, lỗ tai ù đi, mọi thứ dường như sụp đổ. Bạo loạn luân hồi vực bị tàn phát thành lỗ đen khổng lồ giữa vũ trụ tối tăm như mực, vô số ngôi sao hoang vắng hàng triệu năm ánh sáng ở lân cận hóa thành tro tàn. Luân hồi thụ vội vàng hiện thân, mang theo trung nữ dịch chuyển đến một vùng thời không khác để né tránh dư ba khủng bố. Răng rắc, trong cơ thể Bất Khương vang lên tiếng rạn nứt, thì ra quy kiếm tổ phù được phụ thân hắn luyện chế cho hắn sử dụng đã vỡ vụn thành nhiều mảnh. Một cảm giác hoang đường, một cảm giác không chân thật. Một cảm giác như đang nằm mộng lướt qua tâm trí Bất Khương trước khi cơ thể hắn chia năm xẻ bảy. Hắn biết mình chắc chắn sẽ không chết, hắn biết mình sẽ lại hồi sinh. Nhưng cảm giác sỉ nhục, phẫn uất, bất lực sẽ như vết nhơ theo hắn cả một đời, ám ảnh tâm trí hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì dù đã điều động thánh vương lực trí cao vô thượng, hắn vẫn bị kẻ thù nện nát. Thảm, chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.